tin một con người hoài tình, sống vì tình. Nhưng thật ra Quách Mộ có ý khác. Quách Mộ chỉ nghĩ đến những viên chuyển lưng thần châu thôi. Kỳ hát ra một tiếng rồi hỏi. Giờ thì Tôn Giá chẳng còn là gì nữa. Khi chân diện đã bị Thiếu Hoa lật ra rồi. Quách Mộ chỉ còn cần ở người, cần ở cái chức vị vương gia. Nhưng để dụng được chức vị vương gia đó, thì Tôn Giá phải là nhục nhân của nhục nhân địa. Triệu Bính biến sắc. Quách Trụ, bổn nhân không thể là nhục nhân của nhục nhân địa được. Quách Trụ đáp. Bây giờ ai là chủ nhân, Quách Mổ hay vương gia? Ta vẫn còn là vương gia. Nói xong, Triệu Bính thét lên. Người đâu? Quách Trụ nói. Triệu vương gia đừng gọi vô ích. Tất cả đều là nhục nhân của nhục nhân địa. Biệt phủ chỉ còn một người duy nhất chưa là nhục nhân. Nhưng rồi cũng sẽ là nhục nhân, người đó chính là vương gia. Triệu Bính nghiến răng nói. Quách Trụ, ta làm ngươi. Ai cũng có một lần làm lẫn trong đời mà, nhưng trong võ lâm chỉ một lần làm thôi, thì chẳng có lần thứ hai để sửa chữa sai lầm đó. Quách Trụ cầm lấy chiếc tráp ngọc. Tôn Giá đã dày công, vì những viên chuyển lưng thần châu này, hãy cầm lấy nó. Triệu Bính lắc đầu, Quách Trụ trao mài. Sao? Bỏ bao nhiêu công sức, giờ Triệu Vương gia lại không dám cầm à? Những viên thần châu này đã bị tẩm độc công của ngươi. Quách Trụ bật cười, Triệu vương gia không dám nhận những viên thần châu thì Quách Mổ giữ chúng vậy. Chỉ cần ba viên nữa thôi, Quách Mổ đã làm chủ thiên hạ, Triệu vương gia sẽ được Quách Mổ nhìn tới. Y nói rồi đóng chiếc tháp ngọc lại, Triệu Vĩnh giật đến tái mặt. Ngươi định đem ngọc đi đâu? Về nhục nhân địa. Vừa nói Quách Trụ vừa cởi nhẹ ống tay áo thùng thình, một lớp phấn trắng xóa tuồn thẳng ra chụp lên Triệu Bính. Ngay lập tức, Triệu Bính lão đảo chẳng làm sao trụ nổi thân mình. Lão chở tay lên mặt bàn nói, Quách Trụ, ngươi... Quách Trụ nhún vai cười khẩy rồi nói, khi nào cần giải dược, Triệu vương gia biết tìm đến đâu để được ban phát chứ. Đừng đến trễ đó, giải dược của Quách Trụ không nhiều, để ban phát cho những người vô dụng đâu. Khi nói rồi quay bước đi thẳng ra cửa. Vương gia Triệu Vĩnh nhìn theo Quách Trụ, mà hai chân từ từ quỳ xuống, lão thiều thào nói, tại sao có ta còn có ngươi nữa?